Mình chào các bạn khán thính giả của kênh YouTube Top Truyện Hay Nghe Mê Say đăng ký ngay. Hôm nay chúng ta cùng đến với phần 2 bộ truyện Cô Vợ Ngọt Ngào của tác giả Quẫn Quẫn Hữu Yêu nhé. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Muốn để cho trường học rút lại quyết định đuổi học cô, lần này bài kiểm tra là điểm mấu chốt nhất. Một tuần là đủ thời gian để học, mặc dù hơi gấp nhưng đối phó với bài kiểm tra trắc nghiệm này thì cũng đủ rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Hoàn Hoàn cũng không phân tâm nữa, bắt đầu lật xem bài vở. Một bên có nam sinh nằm ở trên bàn học ngủ, nghe được bên cạnh mình truyền tới tiếng lật sở ồn ào của trang sách, nhất thời nhíu mày hướng về phía người bên cạnh nhìn. Kết quả ngẩng đầu lên một cái lại thấy Diệp Oản Oản đang xem sách. Cô gái này bị kích thích nên đổi tính rồi sao? Đang nghĩ như vậy thì nhìn rõ động tác tiếp theo của Diệp Oản Oản, nam sinh kia mặt nhất thời đen xuống. Bởi vì Diệp Oản Oản tốc độ lật sách thật là, so với hôm nay cô lật mặt tốc độ còn nhanh hơn. Ở đây chỗ nào là đang đọc sách chứ? Nhưng nếu như không phải là đang đọc sách, vậy thì là đang làm cái gì? Rảnh rỗi đau trứng mà chơi lật sách sao? Ồn ào quá. Nam sinh với khuôn mặt đẹp trai hiện lên vẻ không vui. Diệp Oản Oản sắc mặt triệt để biến thành màu đen. Tên tiểu tử thối này vẫn còn hăng hái hơn rồi đúng không? Có tin hay không, lão nghiêng liền dùng bối phận để chết cậu. Bàn về bối phận, hắn còn phải cung cung kính kính gọi cô một tiếng thím cửu đấy. Kiếp trước, cô cũng là sau đó mới biết hot boy Tư Hạ của Thanh Hòa lại là cháu của Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày. À ngại tôi làm ồn à, có bản lĩnh thì đi thi được hạng nhất đi. Cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua, học cặn bã không có tư cách. Nam sinh kia nhất thời bị nghẹn gần chết, trên mặt đều là vẻ mặt thật không cách nào tin được. Hắn mới vừa rồi lại bị người đứng hạng nhất đếm ngược từ dưới lên trên của trường diễu cợt sao? À, rất tốt. Lần kiểm tra này, hắn sẽ để cho nữ nhân kia biết được rốt cuộc cái gì mới là cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua. Tiếng chuông tan học rốt cuộc cũng vang lên, thời gian của một ngày trôi qua thật nhanh. Qua một thời thoải mái cúp cua, học tập thật là cực khổ. Đi xuống dưới, Diệp Hoàn Hoàn nhìn chính mình cũng đã là bóng chồng lên trên còn có rậm rạp chẳng chỉ chữ. 7 ngày sắp tới, nhà trường sẽ cho học sinh nghỉ ngơi để chuyên tâm học tập nghênh đón kiểm tra. Trung học Thanh Hòa là dạy học khép kín, trừ phi có tình huống đặc biệt gì đó, học sinh đều thống nhất yêu cầu ở nội trú. Học tập được mấy ngày nay, mọi người đều có thể tự mình học ở nhà trọ, cũng có thể học ở trong lớp. Sau khi tan học, các học sinh lần lượt trở lại nhà trọ, Diệp Hoàn Hoàn cũng mang dương hành lý hướng phía lầu ký túc xá đi tới. Ký túc xá của trường học là 4 người một phòng. Bất quá, bởi vì bạn cùng phòng đồng lòng gạt bỏ, cô được an bài một người ở một phòng. Cộng thêm mối quan hệ giữa cô cùng Tư Dạ Hàn, cô không muốn cho ai biết cả, cô ở một phòng ngược lại càng có lợi. Ngón tay tinh tế trắng nõn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ký túc, không khí quen thuộc nhất thời đập vào mặt. Căn phòng này, một người ở mặc dù diện tích cũng không lớn, bất quá cô là người duy nhất đã ở cảm thấy đầy đủ. So với cẩm viên rộng lớn thật là đáng sợ, ngược lại cho cô một cảm giác an toàn. Hơn nữa Thanh Hòa từ trước tới nay đều có vô số nhà giàu cùng bạn học đầu tư, điều kiện rất tốt, không chỉ có máy điều hòa không khí, còn có phòng tắm riêng cùng phòng vệ sinh. Diệp Oản Oản để hành lý xuống, đem tất cả đồ vật đều sắp xếp lại một chút. Sau khi hết thảy đã thu dọn xong, đang chuẩn bị ngồi xuống tiếp tục học bài, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Mở cửa, chỉ thấy Thẩm Mộng Kỳ trên người mặc một cái váy tơ lụa màu hồng nhạt, đang cười tươi rói mà đứng trước cửa. Cô ta vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản, lập tức mặt đầy kích động, nước mắt lập tức rưng rưng. Oản Oản, bạn rốt cuộc cũng trở lại trường rồi, tớ lo cho cậu gần chết, gặp lại cậu thật sự là quá tốt rồi. Nhìn thấy Thẩm Mộng Kỳ, cái bộ dáng cực kỳ quan tâm, Diệp Oản Oản trong lòng không khỏi cảm khái. Cũng khó trách sau này, Thẩm Mộng Kỳ ở trong làng giải trí lại hot như vậy. Kỹ thuật diễn này quả thật không còn lời gì để nói. Diệp Oản Oản đến trước bàn đọc sách ngồi xuống, bởi vì bị quấy rầy mà thần sắc hơi lộ ra không kiên nhẫn. Có chuyện gì vậy? Bất cứ là bạn có chuyện gì, 7 ngày sau rồi hãng tới tìm mình, bây giờ mình không có thời gian. Thẩm Mộng Kỳ cho là cô bởi vì cùng Cố Việt Trạch cãi nhau mà tâm tình không tốt, liền ôn nhu khuyên bảo. Cố thiếu đáng chừng cũng là hiểu lầm quan hệ giữa cậu cùng Tư Dạ Hàn. Nhưng hắn cũng chỉ là vì yêu cậu quá sâu nên cũng không trách cậu quá tiếp xúc. Trong lòng hắn vẫn có cậu, nếu không lần này cũng không có khả năng sẽ đi giúp cậu. Chỉ cần cậu đi tìm hắn, cùng hắn đem hết hiểu lầm rồi giải thích rõ là được rồi. Diệp Oản Oản tạm thời không có thời gian cùng cô minh tinh màn hình này nói nhảm. Giờ phút này sự chú ý của cô toàn bộ đều đặt ở trên sách vở.

Sau đó, sau khi đã giải quyết xong Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản liền tâm vô tạp niệm, đâm đầu vào một biển sách, đem toàn bộ thể xác và tinh thần mà bắt đầu ôn tập. Đảo mắt 7 ngày trôi qua, 7 ngày nay, Diệp Oản Oản chỉ ngủ mỗi ngày tầm 3 đến 4 tiếng, cuối cùng là đem tài liệu từ lớp 10 đến lớp 12 mà hiện tại cô có đọc qua hết một lượt. Bây giờ cuối cùng cô cũng biết, ngủ không đủ giấc có bao nhiêu cực khổ, chờ kiểm tra thử xong rồi, cô nhất định phải ngủ đến trời đất u ám mới dậy. Môn thi ngày đầu tiên là văn tống và ngữ văn, Diệp Oản Oản giống như hồn ma lãng vãng, bồng bềnh mà đến lớp học. Vốn là trong lớp có chút huyên náo, nhưng ngay sau khi Diệp Oản Oản xuất hiện, giống như âm thanh bị hãm lại, đột nhiên yên tĩnh hẳn. Hôm nay, Diệp Oản Oản không mang theo bộ tóc giả màu xanh lá cây trên đỉnh đầu, trang điểm cũng rất qua loa lấy lệ. Dù sao, cô cũng đang chuẩn bị từng chút một sửa đổi để lấy lại hình tượng. Nhưng vấn đề là, vì cô ôn tập thức đêm 7 ngày, cái vành mắt kia đen đến nỗi so với đánh mắt mắt mèo còn đáng sợ hơn. Độ kinh sợ bởi vì đầu tóc rối bời hoàn toàn không thua gì cái đầu màu xanh lá cây. Nữ sinh đáng chết này, gương mặt đó vốn dĩ là đã quá đáng sợ rồi. Hôm nay lại còn mặc trên người một bộ đồ màu trắng. Dù là ban ngày nhưng cũng có thể hù dọa người khác mất nửa cái mạng. Ngược lại, Diệp Oản Oản thấy tâm tình của Tư Hạ vô cùng tốt. Cô thì bực bội ở nhà trọ đọc sách 7 ngày 7 đêm, mắt đều sắp bị mù. Tiểu tử này thì khác, gương mặt kia được thừa kế từ gen của nhà họ Tư nên ngược lại rất đẹp. Diệp Oản Oản hướng về phía đối phương tét miệng cười một tiếng. Không nghĩ tới đó nha, hot boy đại nhân của chúng ta mà lại sợ quỷ à? Cô cười lên, bộ dạng trông càng đáng sợ hơn. Tư Hạ hít sâu một hơi, vô cùng thê thảm mà mở ra một cái ánh mắt khác, lạnh lên một tiếng nói. Ngược lại tự biết mình, cô cũng biết cô giống quỷ à? Lần này bất luận thế nào, anh cũng phải thi ở một chỗ nào đó xa xa. Nếu còn ở lại cái chỗ quỷ quái này, thì ngay cả một ngày, chắc anh cũng không thể thở được quá. Tiếng chuông vang lên, giáo viên coi thi bắt đầu phát bài thi. Môn thi của buổi sáng ngày đầu tiên là văn tống. Diệp Oản Oản đem bài thi từ đầu tới cuối nhìn một lần, sau đó bắt đầu làm bài thi. Ánh mắt Tư Hạ liếc qua bên cạnh thì lại phát hiện Diệp Oản Oản ngồi kế bên đang cầm bút lên làm bài thi. Trong con người xẹt qua vẻ kinh ngạc. Tất cả mọi người đều biết là mỗi lần Diệp Oản Oản toàn nộp giấy trắng. Đang kinh ngạc thì lại thấy Diệp Oản Oản làm gì ở sau đề, khóe miệng nam sinh nhất thời co giật. Cô ta giống như đang làm bài sao, rõ ràng là viết loạn lên đề thi. Viết cực kỳ nhanh, một mạch ABCD, có khi là ngay cả đề bài cũng không cần nhìn, hoàn toàn là dựa vào may mắn. Nam sinh ngầm mắng một câu, ngu si. Nếu muốn nhờ may mắn, còn không bằng điền tất cả vào đáp án B, thì câu đúng xác suất cũng lớn hơn chứ. Điền loạn như vậy, thì nếu như vận khí quá kém, ngược lại có khi tất cả sai hết không chừng. Nam sinh không muốn tiếp tục chú ý tới người bên cạnh để làm cay mắt mình, bắt đầu chuyên tâm làm bài kiểm tra. Thời gian kiểm tra văn tống là 150 phút, thi suốt cho tới trưa, sau đó buổi chiều lại phải thi Anh ngữ. Sáng ngày thứ hai thì thi văn bình luận, buổi chiều thi toán học. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm bài thi số học, nhìn một cái vừa liếc nhìn, những cái hàm số kia, đại số, giống như vi khuẩn, làm cho đại não của cô muốn bốc khói. Diệp Oản Oản trời đất quay cuồng, mắt nổ đom đóm, vùng vẫy 3 giây, quả quyết đặt đầu nằm ở trên bài thi, bắt đầu ngủ. Trên cái thế giới này, tại sao lại phải có số học, cái đồ vật đáng sợ như vậy? Trong thời gian 7 ngày, để coi lại bài thi của cả 3 năm thì thực sự rất eo hẹp. Muốn trong thời gian ngắn học tập tốt môn số học, đây là điều chắc chắn không thể nào xảy ra được. Cho nên, cô dứt khoát lựa chọn buông tha. Tiếng chuông vang lên, môn kiểm tra cuối cùng cũng kết thúc. Tu Hạ nhìn về phía cách vách một cái, kết quả phát hiện người khác đã gối đầu trên bài thi số học trống trơn để ngủ đến quên trời đất. Còn tưởng rằng cô ta bắt đầu làm kiểm tra thì chắc là sẽ có chút thay đổi. Quả nhiên, vẫn là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Sau khi ra bài thi xong, vẻ mặt của tất cả học sinh giống như là bị móc sạch. Cuối cùng cũng thi xong rồi, giải phóng. Quan trọng nhất là nam thần rốt cuộc cũng có thể ngồi lại vị trí cũ rồi. Diệp Oản Oản kia càng ngày càng ma lem xấu xí. Tư Hạ cũng rất thảm, buổi sáng bị dọa đến mặt mũi trắng bệch. Không phải là có bản lĩnh đứng nhất từ dưới đếm lên sao? Để coi cô ta làm sao có thể câu dẫn được Tư Hạ. Các cậu nghĩ nhiều quá rồi, không cần đợi đến lúc có kết quả kiểm tra thì cô ta đã bị đuổi ra khỏi trường học. Tại vì trước đó giáo viên phải bận rộn lo chuyện kiểm tra nên không có thời gian để ý tới cô ta. Bây giờ kỳ kiểm tra đã kết thúc rồi, còn có thể không xử lý đến cô ta hay sao? Chỉ tiếc là không thể đuổi cô ta đi trước khi kiểm tra. Lần này điểm trung bình của lớp sẽ bị cô ta kéo xuống thảm rồi.